Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 392, vậy ta dẫn ngươi đi chơi. Chương 04, thanh âm thanh thúy, hơi có mấy phần thanh thúy. Tiểu Mao trùng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là một nhân loại nữ tử đi tới. A, đợi cho nhìn xuống nửa người thời điểm, mới phát hiện lại là hai cái xúc tu đang chậm rãi di động. Tì Ngô, Tiểu Mao trùng cùng sau lưng Hùng Bảo Tử Lực kiếm chít chít ục ục. Lại là nửa người nửa thú. Thời Lưu Đại Thánh, thấy người đến, Thái Tổ Thánh Hồ thân hình có chút biến hóa, từ hơn 100 mét trực tiếp biến thành mấy mét lớn nhỏ. Hiển nhiên, đối thứ 10 điểm tôn kính, cũng không phải ta kêu. Kim Diễm Trùng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Thấy Thời Lưu Đại Thánh nhanh như vậy liền đến, hiển nhiên là bởi vì Đại Tổ Thánh Hồ bọn chúng sớm liền đi bẩm báo. Người cái này lửa nhỏ trùng, mỗi năm thật sự là không cho bọn chúng bớt lo. Được xưng là Thời Lưu Đại Thánh, nửa người nửa thú nữ tử trừng Kim Diễm Trùng một chút. Được rồi, lão hồ ngươi lần này gọi ta đến cái gì sự tình? Thái Tổ Thánh Hồ gật gật đầu, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Một bên Kim Diễm Trùng thỉnh thoảng phụ họa hai tiếng. Sau khi nghe xong, Thời Lưu Đại Thánh trầm ngâm một lát, nhìn về phía Tiểu Mao Trùng. Tiểu Mao Trùng, Thời Lưu Đại Thánh, đúng là chân long huyết mạch. Thời Lưu Đại Thánh khẽ gật đầu nói, còn trưởng khống hỏa diễm chi lực cùng nguyên thủy chi lực. Xác thực phi phàm, ta hoài nghi nó không phải nhân loại bồi dưỡng ra tới. Nhưng nó trên thân có được sinh mệnh hồn khế. Thái Tổ Thánh Hồ nói, không biết nhân loại là thế nào để nó có được cường đại như vậy lực lượng. Thời Lưu Đại Thánh khẽ mỉm cười nói, nó có năng lực, khả năng so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngoặc kép chấm hỏi, Thái Tổ Thánh Hồ sững sờ. Thời Lưu Đại Thánh đi đến Tiểu Mao Trùng bên người, sờ sờ Tiểu Mao Trùng đầu. Kim ưng tên kia nói năm nay hồn sủng không mấy cái có thể nhìn. Thời Lưu Đại Thánh cười nói, chết cười ta, này lại đến làm cho nó nhìn xem, tiểu gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại. Kim ưng Đại Thánh, Thái Tổ Thánh Hồ trần chờ nói, Vạn Thú Sơn lấy Đại Thánh làm tên, đem 10 vạn năm tu vi trở lên hồn thú trở thành Đại Thánh cấp bậc cường giả. Nhưng có mấy cái cực kỳ đặc thù, bọn chúng không có 10 vạn năm tu vi, lại có được có thể so với 10 vạn năm hồn thú thực lực. Kim ưng Đại Thánh chính là một cái trong số đó. Nó không chỉ có không có 10 vạn năm, thậm chí chỉ có 8 vạn năm, nhưng thực lực phi thường mạnh, là Vạn Thú Sơn bên trong phi thường nổi tiếng mấy vị Đại Thánh một trong. Để cho ta ngẫm lại, như thế một cái tiểu bảo bối, nhưng không thể bỏ qua. Thời Lưu Đại Thánh nhìn thấy Tiểu Mao Trùng, Tiểu Mao Trùng cảm thấy trong lòng mau mau, phảng phất thấy được Vương Triệt đã từng kia ánh mắt khích lệ. Ngài ý là, giữ nó lại đến. Kim Diễm Trùng ánh mắt sáng lên, đây là ý kiến hay. Nó dù sao cũng là nhân loại hồn sủng. Thời Lưu Đại Thánh nói, chúng ta cũng không thể đoạt người chỗ yêu. Người ta vì bồi dưỡng cái này tiểu bảo bối không biết bỏ ra nhiều ít tâm tư. Người trực tiếp mạnh hơn, cái này hợp lý sao? Người ta nếu là bẩm báo những cái kia thiên vương nơi đó đi, chúng ta cũng không cách nào bàn giao. Mà lại đây là Vạn Thú Tiết, ngoại giới mẫn cảm đây. Có mấy cái chiến khu vẫn muốn đem chúng ta Vạn Thú Sơn phân hóa ra. Chúng ta mảnh này hồn thú cuối cùng tịnh thổ, thế ngoại chi địa, không biết bao nhiêu nhân loại mơ ước. Thời Lưu Đại Thánh nghĩ nghĩ, Vạn Thú Tiết chỉ có 3 ngày. Ta tại rừng tổ hồn nơi này bố trí kết giới cũng chỉ có 3 ngày. Nhiều nhất tu luyện 3 tháng. Đối với nó tới nói vẫn là hơi ít. Muốn kích hoạt chân long huyết mạch, cùng tu luyện ra ngươi phệ hồn kim diễm, hoặc là nguyên thủy chi lực, điểm ấy thời gian còn thiếu rất nhiều. Đáng tiếc, hóa long chỉ không tại chúng ta nơi này. Loại kia cứu cực tài nguyên, liên bang sẽ chỉ 50 năm một giới mới mở một lần. Chỉ có tại toàn liên bang nghề nghiệp khế, hồn sư giải thi đấu trước, mới có thể mở ra một lần. Mặc dù chúng ta nơi này không có hóa long chỉ loại kia phúc địa, nhưng thấp phối bản uẩn long tuyền vẫn phải có. mà lại vừa lúc ở vạn thú tiết mở một lần. Thời Lưu Đại Thánh chậm rãi nói xong. Bất quá Uẩn Long Trì trước mắt cực kỳ phiền phức. Vân Hải Thanh Long tiền bối ngay tại độ kiếp. Uẩn Long tiền tạm thời cũng vào không được. Thật phiền toái. Vân Hải Thanh Long tiền bối ra sao? Thái Tổ Thánh Hồ một mặt nghiêm nghị. Tình huống không tốt lắm. Thời Lưu Đại Thánh nói. Thiên kiếp uy lực quá mạnh. Đã có 4 cái trưởng khống lôi điện chi lực hồn thú tại ngoại giới chia sẻ áp lực. Nếu là Vân Hải, Thanh Long tiền bối ở đây. Đứa nhỏ này huyết mạch hẳn là cũng có thể bị kích phát một chút a. Thái Tổ Thánh Hồ thở dài. Chúng ta muốn truyền nó một chút hồn kỹ. Nhưng cảm giác đều tương đối khó. Nó một chiêu trùng tơ. Độ thuần thục thăng chức được rồi. Uy lực mạnh đến mức còn có chút không hợp thói thường. Cũng không biết nó khế hồn sư là thế nào đem cái này một tuổi tiểu gia hỏa bồi dưỡng đến lợi hại. Như vậy, chúng ta vẫn là đến thừa nhận. Tại nhân loại bồi dưỡng hồn sủng phương diện này, xác thực muốn so chúng ta lợi hại. Thời Lưu Đại Thánh vừa cười vừa nói. Nhất là sinh mệnh hồn khế giao phó nhân loại phổ biến dài tuổi thọ. Kéo xa, thời Lưu Đại Thánh đứng người lên. Đối tiểu mao trùng nói. Tiểu gia hỏa, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tu luyện. Tiểu mao trùng lắc đầu liên tục. Không không không, ta là cùng hùng bảo bọn chúng tới đây chơi. Mới không phải tới tu luyện. Thấy tiểu mao trùng lắc đầu. Thời Lưu Đại Thánh có chút kinh ngạc. Cự tuyệt, nghĩ nghĩ. Thời Lưu Đại Thánh nói. Vậy ta dẫn ngươi đi chơi. Tiểu mao trùng ánh mắt sáng lên. Lập tức gật gật đầu. Muốn muốn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thời Lưu Đại Thánh. Đại Thánh. Nó có được ta phệ hồn kim diễm. Chấm ngoặc kép. Một bên kim diễm trùng thấp giọng nói. Nhưng kim diễm tác dụng xa không chỉ như thế. Nó bây giờ vừa mới đạt được. Liền có thể sử dụng. Hiển nhiên là đối với hỏa diễm trưởng khống đạt đến cảnh giới nhất định. Nhất định phải làm cho. Nó phát huy ra phệ hồn kim diễm chân chính lực lượng a. Yên tâm. Thời Lưu Đại Thánh gật gật đầu. Không chỉ có là phệ hồn kim diễm trước đây thời cổ đại so với nguyên thủy chi lực không kém chút. Nào. Thánh diễm trùng hoàng năm đó thế nhưng là cũng có thể cùng mấy vị kia tề danh bá chủ. Nó vượt. Qua ngươi là chuyện sớm hay muộn, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kim diễm trùng. Về phần lão hồ, thời Lưu Đại Thánh trầm ngâm nói. Ta nghĩ nghĩ, tiếp xuống ta muốn dẫn nó chơi. Khả năng cần đến ngươi một chiêu hồn kỹ. Cái gì hồn kỹ? Thái Tổ Thánh Hồ nói. Tổ trùng thánh lực, thời Lưu Đại Thánh chậm rãi nói. Thái Tổ Thánh Hồ trầm ngâm chốc lát nói. Tổ trùng thánh lực. Là chúng ta Thái Tổ Thánh Hồ nhất tộc truyền thừa chi lực. Không thể coi thường. Cũng không phải ta không nguyện ý truyền thừa. Mà là truyền thừa độ khó cực cao. Cần chiến tranh cổ thụ cùng ta cùng nhau thi triển mới được. Mà lại, tổ trùng thánh lực đối với nó chưa chắc có hiệu. Xác thực, chiến tranh cổ thụ nói. Tổ trùng thánh lực là chúng ta thánh thụ nhất tộc cùng thánh hồ nhất tộc đem kết hợp vĩ lực. Cần côn trùng trong cơ thể có được cường đại cỏ cây sinh mệnh tinh hoa mới được. Bình thường côn, trùng đồng dạng có được cỏ cây sinh mệnh năng lượng cũng không tệ rồi. Sinh mệnh tinh hoa loại này năng lượng hạch tâm chúng ta thánh thụ nhất tộc đều đã mất đi phương. Pháp tu luyện, chỉ có những cái kia hội tụ thiên địa tự nhiên tinh hoa mà thành hồn thú mới có thể tự mang. Còn phải nhất định phải là trùng tộc mới được. Cái trước còn có. Nhưng còn phải là trùng tộc điều kiện này liền khó khăn. Hiện đại phù hợp hai cái này điều kiện đã hoàn toàn không có. Thái Tổ Thánh Hồ im lặng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.